Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chữa trị thở khò khè. Lão nhân ngồi thẳng về sau, Cát Đông Húc không chần chừ nữa, mà là thương thảo mà tinh chuẩn địa lấy huyệt phế du, tỳ du huyệt, huyệt thận du, còn có vừa nãy huyệt thiên đột, định thở huyệt, qua lại theo vò. Có lúc cũng sẽ gõ, xoa, lớn như thế khái 5-6 phút, Cát Đông Húc mệt đến cái trán đều ẩn ẩn có mồ hôi bốc lên lúc. Lão nhân lồng ngực đột nhiên nổi lên chập trùng kịch liệt. Trên mặt xông tới một vệt màu máu, lão nhân vội vàng cầm cái khăn giấy che miệng, sau đó đột nhiên một khạc dĩ nhiên ho ra một cục đờm đặc. Này một cục đờm đặc ho ra đến. Lão nhân là triệt để thở phào một hơi, vẻ mặt thích ý thoải mái, phảng phất 6 tháng thiên lý uống một hớp ướp lạnh cây dương mai nước giống như vậy. Nói ra, thật thoải mái a, đã lâu không thư thái như vậy qua. Nhìn lão nhân cái kia thoải mái vẻ mặt, Đường Giật Viễn cả người không kìm lòng được chấn động, không lo được cùng lão nhân chào hỏi. Vội vã liền duỗi tay nắm lấy tay của ông lão cổ tay. Sau đó dựng lên mạch đập tới. Này một cái mạch, Đường Giật Viễn càng là cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Trước hắn đem lão nhân mạch, là rất rõ ràng dây cung mạch, là thở khò khè mạch tượng. Nhưng bây giờ mạch tượng của nàng tuy rằng vẫn là dây cung mạch, nhưng cải thiện rất nhiều, xu hướng ung dung hòa hoãn. Không chìm không nổi, không tỉ mỉ không hồng, nhịp đều đều, đây là thường đưa tình tượng, nói cách khác bình thường mạch tượng, có thể sao lại có thể như thế nhỉ? Lão nhân vừa nãy thở khò khè rõ ràng có chút lợi hại, nhưng bây giờ lại có hướng tới khang phục dấu hiệu, liền bởi vì người thiếu niên cái kia mấy lần theo vò huyệt đảo. Này không khỏi cũng quá thần kỳ. Đường Giật Viễn tự nhiên không biết, vừa nãy Cát Đông Húc cái kia mấy phút theo vò, nhìn như đơn giản, nhưng dùng thủ pháp chính là thất truyền thủ pháp. Hơn nữa theo vò thời gian còn thôi phát chân khí, cũng chính là bởi vì như vậy, ngăn ngắn mấy phút, Cát Đông Húc cái trán đều mạo mồ hôi. Cỡ này theo vò hiệu quả tự nhiên thần kỳ. Cát Đông Húc dù sao tuổi trẻ, chỉ muốn đem lão nhân thở khò khè cho chữa trị. Không hề có cân nhắc đến làm như thế thực sự quá mức kinh thế hãi tục. Mãi đến tận nhìn thấy Đường Giật Viễn vẻ mặt, này mới đột nhiên cả kinh, ý thức được chính mình biểu hiện quá mức. Bất quá lúc này phát hiện được hiển nhiên đã muộn. Cát Đông Húc cũng chỉ đành cố ý lắp làm như không thấy được Đường Giật Viễn vẻ mặt kinh ngạc. Mỉm cười đối với lão nhân nói ra, người tình huống bây giờ vẫn chỉ là tạm thời, cần phải kiên trì dùng một quãng thời gian thuốc đông y, mới có thể triệt để trừ tận gốc thở khò khè tật xấu. Ngươi muốn tin được ta liền cho ngươi mở một cái toa thuốc, ngươi theo phương thuốc ăn 2 tuần lễ, thì có thể triệt để trị tận gốc. Tin được, đương nhiên tin được, quá cảm ơn ngươi bác sĩ. Lão nhân gấp vội vàng gật đầu nói, chỉ lo nói đã muộn Cát Đông Húc sẽ đổi ý dường như. Thấy lão nhân cái kia gấp vội vàng gật đầu dáng vẻ, Đường Giật Viễn khó tránh khỏi có chút lúng túng. Bất quá hắn càng nhiều vẫn là đối với Cát Đông Húc biểu hiện ra y thuật khiếp sợ. Ngược lại đều đã như vậy, Cát Đông Húc cũng là không đáng kể khiêm tốn. Thấy lão nhân gật đầu, liền từ trong túi sách của mình lấy ra bút giấy, soạt soạt địa viết tờ phương thuốc đưa cho lão nhân, nói, người liền theo cái này phương thuốc đi lấy thuốc, nuốt vào 2 tuần lễ, lão nhân tiếp nhận phương thuốc lúc, Đường Giật Viễn do dự một chút, hơi ngượng ngùng mà nói, vị tiểu huynh đệ này, ta có thể xem qua một chút phương thuốc của ngươi sao? Làm sao sợ ta viết sai phương thuốc, bỏ lỡ bà nội bệnh tình? Cát Đông Húc lông mày có chút dương lên, hỏi, không phải, tiểu huynh đệ vừa nãy đã xác nhận y thuật của chính mình. Ta thật là khâm phục, bây giờ chỉ là hiếu kỳ, muốn mở mang một hồi tiểu huynh đệ ngươi phương thuốc. Đường Giật Viễn vội vàng nói, nét mặt già nua hơi có chút đỏ lên. Hắn muốn phương thuốc, ngoại trừ hiếu kỳ muốn mở mang kiến thức một chút, cũng đúng là tồn lấy một vẻ hoài nghi chi tâm, luôn muốn nhìn có thể hay không lấy ra điểm tật xấu tới. Phương thuốc là Cát Đông húc khai. Lão nhân lúc này không bận tâm Đường Giật Viễn mặt mũi, mà là để mắt nhìn về phía Cát Đông húc, hiển nhiên muốn hắn gật đầu, nàng mới bằng lòng đem phương thuốc cho Đường Giật Viễn xem qua. Vậy ngươi liền xem một chút đi, ngược lại cũng không phải cái gì ghê gớm phương thuốc. Cát Đông húc thờ ơ nói ra, lão nhân nghe vậy lúc này mới đem phương thuốc đưa cho Đường Giật Viễn. Đường Giật Viễn tiếp nhận phương thuốc, còn chưa kịp nhìn kỹ phương thuốc liền bị phương thuốc trên rồng bay phượng múa. Mạnh mẽ chứ cho bị khiếp sợ, không nhịn được bật thốt lên tán than thở nói, chữ tốt. Theo sát lấy Đường Giật Viễn tinh tế nhìn lên phương thuốc. Đương quy, thục địa hoàng, trần bì, bán hạ, phục linh, cứu cam thảo. Đường Giật Viễn một bên nhìn, một bên trong miệng lầm bầm. Chờ hắn sau khi xem xong, cẩn thận suy tư một lần, trên mặt không khỏi lộ ra một tia khâm phục vẻ. Dĩ nhiên đứng dậy đối với Cát Đông húc cúi đầu ôm quyền nói, vừa nãy nhiều có đắc tội, kính xin tiểu tiên sinh xin đừng trách. Nguyên lai Đường Giật Viễn nhìn Cát Đông húc khai phương thuốc về sau, lại cẩn thận so sánh như đổi chính mình đến cho lão nhân hốt thuốc. Phát hiện Cát Đông húc phương thuốc càng hơn một bậc, để hắn không có thể bắt bẻ. Hơn nữa như chính hắn đến khai, cũng tuyệt đối không thể có thể khai ra như vậy cao minh phương thuốc tới. Rốt cục triệt để thu hồi trong lòng đối với Cát Đông húc xem thường. Biết người thiếu niên này coi như ở trung y trên tri thức không bằng hắn toàn diện, làm nghề y kinh nghiệm không bằng hắn nhiều, nhưng ở trị liệu thở khò khè phương diện này nhất định phải vượt qua hắn nhiều. Còn có ở trị liệu tiểu nhi bệnh tật bên trên cũng có độc đáo địa phương. Thấy Đường Giật Viễn thân là giáo sư đại học, tuổi tác cũng lớn hơn mình nhiều, còn hướng mình cúc cung xin lỗi, Cát Đông húc cũng có chút xấu hổ lên, vội vàng đứng dậy đáp lễ nói, ha ha, không có gì, ta tuổi còn nhỏ, ngươi hiểu lầm cũng bình thường, lại nói ta cũng liền chỉ biết này mấy lần. Đường Giật Viễn thấy Cát Đông húc nói mình liền chỉ biết này mấy lần, trong đầu ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, bằng không tuổi nhỏ thật muốn cái gì bệnh đều có thể bắt vào tay. Há không có vẻ hắn vị này học cả đời trung y già chuyên gia rất vô năng. Bất quá Cát Đông húc mặc dù nói khiêm tốn, nhưng Đường Giật Viễn nhưng biết chỉ bằng vừa nãy cái kia một tay, Cát Đông húc cũng đã có thể ghi tên Giang Nam tỉnh danh y hàng ngũ. Vì lẽ đó tuy rằng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không có nửa điểm xem thường Cát Đông húc ý tứ. Vội vàng nói, cái kia cũng đã phi thường ghê gớm, không biết tiểu tiên sinh học trò vị nào danh y, nhà sư đã qua đời, cuộc đời không khả quan nhắc lên danh hiệu của hắn, xin thứ cho ta không tiện báo cho. Cát Đông húc do dự một chút về nói, sư phụ của hắn người mang kỳ thuật, nhưng bởi vì não thương mà mắc chứng mất trí nhớ, đến di lưu chi tế mới nhớ tới một ít chuyện cũ. Cũng nhắc nhở Cát Đông húc ở tu vi không sẽ vượt qua cảnh giới của hắn trước, tốt nhất đừng dễ dàng hướng về người nhắc lên tên của hắn, để tránh khỏi rước lấy phiền phức không tất yếu. Trước đây Cát Đông húc không hiểu, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng đã dần dần có chút hiểu được. Sư phụ hắn đây là lo lắng hắn thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Bởi vì hắn sư phụ truyền thụ cho hắn không chỉ có riêng chỉ là y thuật, còn có huyền môn dị thuật. Cổ ngữ nói, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm. Từ xưa tới nay, người nắm quyền đều kiêng kỵ cái kia chút khống chế võ lực người. Chớ nói chi là tương tự Cát Đông húc loại này có siêu năng lực người. Trung y truyền thừa lịch sử lâu đời, từ xưa trung y giới không hề mệt đại ẩn ẩn ở thị hoặc là ẩn cư núi rừng. Không khả quan quấy rầy kỳ nhân, hiện nay xã hội cũng có. Điểm ấy Đường Giật Viễn vẫn là biết được một ít, vì lẽ đó hắn thấy Cát Đông Húc nói như vậy, ngược lại bình thường trở lại trước hắn biểu hiện ra y thuật thần kỳ. Chỉ là nghe nói sư phụ của hắn đã qua đời, khó tránh khỏi có chút thất vọng, bằng không cũng muốn đi bái gặp một chút. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.